Vờ ngây thơ trước Bắc Phong. Chương 17, đưa nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô không cảm thấy mình bị ức hiếp gì cả. Nói dối là lỗi của cô, nhưng giọng điệu nghiêm túc của Tưởng Trì Kỳ khiến cô có ảo giác nếu không trả lời sẽ rất kỳ lạ. Không đâu, Vưu Tốc căng thẳng, lùi về phía sau, cảm thấy lời mình nói hơi mơ hồ. Cô lại nhẹ nhàng bổ sung một câu, không thù dai đâu, cảm giác trên tóc không ngừng kích thích vỏ não. Vưu Tốc thở không đều, lùi lại, lưng tựa vào ghế. Tưởng Trì Kỳ nhìn cô như vậy thì lười biếng rút tay lại. Ngón tay trắng mảnh khi rời khỏi mái tóc vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại. Anh bước qua một bước, nhường chỗ cho cô xuống xe rồi tùy tiện hỏi. Khi nào cậu đi xem bóng? Tôi đi chụp ảnh. Vưu Tốc nhấn mạnh từng từ. Không phải đều như nhau à? Anh đóng sầm cửa xe bằng một tay. Tiện thể mang cho tôi chai nước. Bước chân của Vưu Tốc khựng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn chiếc Mercedes phía sau. Nếu cô nhớ không lầm, lúc nãy trong xe hình như có chai nước, còn là nước lạnh nữa. Chai đó là chai cuối cùng. Dường như Tưởng Trì Kỳ đã nhìn ra cô đang nghĩ gì. Sao lại trùng hợp như vậy? Biết có nhiều cô gái biết lịch thi đấu của anh, chắc chắn không thiếu người mang theo nước để đưa cho anh. Nhưng dù sao cũng đã ngồi nhờ xe của anh, Vưu Tốc không thể từ chối, vừa phải mang nước vừa không muốn bị mọi người dòm ngó. Chưa kịp nghĩ ra cách nào hợp lý, Tưởng Trì Kỳ cũng không giận, giọng điệu chậm rãi dường như chẳng trông mong gì. Chưa nghĩ ra cách từ chối à? Tôi sẽ mang nước cho cậu mà. Vưu Tốc đồng ý một cách bất ngờ. Tưởng Trì Kỳ chậm rãi nhướng mày. Ok. Ký túc xá nam và nữ không cùng hướng. Đội bóng dục gấp, hai người chỉ đi cùng nhau 10 phút rồi đường ai nấy đi. Trên đường về ký túc xá, Vưu Tốc vẫn chưa nghĩ ra cách nào hợp lý để loại bỏ nguy cơ từ phía Phong Sở Du. Quyết định lần sau đi dạy sẽ kiếm cớ lấy điện thoại của cậu ấy để xóa số của mình. Như vậy sẽ không còn đoạn chat nào tồn tại nữa. Mở cửa phòng 305. Tần Lâm đang đội mũ chống nắng, vành mũ rộng che khuất khuôn mặt, cô nàng phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy ai vào phòng. Tốc tốc về rồi hả? Tao chuẩn bị xong hết rồi. Tần Lâm không mặc bộ đồ leo núi hồi sáng nữa, thay vào đó là quần short và áo thun trắng bó eo. Trông rất mát mẻ, tao tưởng mày còn chưa về đến trường. Leo núi thế nào? Mọi người đâu rồi? Vưu Tốc vừa nói vừa đặt túi lên bàn. Đừng nói nữa, vừa chen lên xe thì Thắng Thiên Dương đã bị đội bóng gọi về. Tao với đám Mạn Mạn leo nửa giờ dưới cái nắng 38 độ. Cuối cùng đứa nào đứa nấy thở không ra hơi nên tuyên bố hủy bỏ hoạt động leo núi rồi. Ký túc xá 305 chỉ có Vưu Tốc và Cố Phàm là có chút tinh thần học tập. Biết học hành chăm chỉ. Những người khác không có tiết thì chỉ thích ở lì trong phòng. Nghe nói có hoạt động tập thể của ký túc xá, ai cũng hưởng ứng nhiệt tình. Khi làn gió mát buổi sáng qua đi, hơi nóng gay gắt ngay lập tức khiến các cô gái không xem dự báo thời tiết mà chỉ hành động theo tâm trạng này mất hết phong thái. Vưu Tốc bật cười, thế tụi kia đâu rồi? Đi taxi đến trung tâm mua sắm rồi. Tao thấy tin nhắn của mày nên mới về đấy. Tần Lâm sợ Vưu Tốc nghĩ nhiều. Lập tức thể hiện sự nhiệt tình của mình với việc xem bóng. Để chào đón trải nghiệm xem bóng lần này. Tao còn đặc biệt tìm lại chiếc ống nhòm từng mang đi xem concert đấy. Tần Lâm lắc lắc chiếc ống nhòm màu xám đen trong tay. Không cần thiết phải vậy đâu. Vưu Tốc hé miệng nhưng vẫn nuốt lời định nói vào trong. Cô không nói thì Tần Lâm cũng hiểu. Cô nàng cất ống nhòm vào túi, nghiêm túc nói, mày không biết đâu, trước đây Tưởng Trì Kỳ đã rất hot trên diễn đàn rồi. Hôm nay lại là thứ bảy, mấy con nhỏ rảnh rỗi nhất định sẽ đến xem. Nói không chừng giờ sân thể dục đã chật kín rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tham gia hoạt động công khai mà. mọi người đều muốn đến xem. Một buổi xem miễn phí, không xem sẽ tiếc chết mất. Vưu Tốc đến chỗ bồn rửa mặt, gật đầu, đợi tao một lát, tao viết mở bài cho bài đăng rồi. Còn chờ gì nữa, bây giờ đi chưa chắc đã có chỗ ngồi đâu. Tần Lâm đập bàn, được rồi, nhưng trước khi đến sân thể dục thì phải đi chỗ khác trước. Chỗ nào? Siêu thị. Vưu Tốc mím môi, che tay rồi nhanh chóng nói. Tưởng Chỉ Kỳ bảo tao mua dùm chai nước. À, bát tự châm ngôn, bát tự châm ngôn, ba di chân yan, là một cụm từ trong tiếng Trung Quốc. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là châm ngôn 8 chữ. Đây là những câu châm ngôn, câu nói khôn ngoan hoặc lời khuyên ngắn gọn, thường được viết trong 8 chữ Hán. Những câu châm ngôn này thường có ý nghĩa sâu sắc và có tính triết lý, được sử dụng để truyền đạt những bài học quý giá về cuộc sống, đạo đức hoặc cách ứng xử. Bát tự châm ngôn gì cơ? Tưởng Chỉ Kỳ. Tần Lâm cười tươi như hoa. Vưu Tốc nhăn mày, dường như đã biết cô nàng sắp nói gì. Quả nhiên, Tần Lâm chống cằm, vừa cười vừa nói từng chữ một. Mày, đừng, quá, yêu, mua nước được lắm. Tao vô cùng sẵn lòng đến siêu thị với mày để mua nước cho cậu ta. Xong chưa? Nhanh đến siêu thị mua nước đã. Nếu Vưu Tốc không có trí thông minh vượt trội thì ngày hôm nay sẽ diễn ra theo kịch bản màu hồng của Tần Lâm. Nhưng Vưu Tốc thông minh đến nỗi đầu cũng mọc cỏ trí tuệ. Lúc Tần Lâm đang cong lưng, hì hục bê một thùng nước khoáng, cô nàng đột nhiên hối hận vì sao lại đồng ý đến sân thể dục với Vưu Tốc cơ chứ. Vưu Tốc đeo ba lô máy ảnh màu đen, cũng cố gắng ôm một túi nước khoáng lớn. Nhưng tâm trạng cô khác hoàn toàn với Tần Lâm. Tuy mệt nhưng vui. Lâm Lâm, mày ổn không vậy? Nhìn Tần Lâm trông khó nhọc vô cùng. Không ổn chút nào cả. Tần Lâm như mất hết hy vọng. Vưu Tốc có chút lo lắng. Tưởng cô nàng bị cảm nắng. Vậy mày đặt xuống trước đã. Lát tao quay lại bê cho. Lòng tao đau khổ. Tần Lâm cười còn khó coi hơn khóc. Nhìn cô chằm chằm. Đau không muốn sống nữa. Mày biết tại sao không? Vưu Tốc, không ngoài dự đoán của Tần Lâm, chưa đến sân thể dục thì từ xa đã thấy cổng chính đông nghịt người. Hai người tìm được cổng phụ ít người hơn nên vào không khó lắm. Dáng vẻ mang đủ túi lớn túi nhỏ thực sự rất bắt mắt. Hầu hết mọi người khi thấy họ đều tự giác nhường đường. Còn có mấy nam sinh nhiệt tình đề nghị bê nước giúp nhưng Tần Lâm đều từ chối. Cuối cùng tìm được một góc ít người ở sân bóng rổ. Vưu Tốc mở điện thoại định hỏi Tưởng Chỉ Kỳ ở đâu thì thấy tin nhắn trên Alipay đã gửi cách đây nửa giờ. Tưởng Chỉ Kỳ, tìm được chỗ rồi. Hàng ghế đầu phía bắc. Hàng ghế đầu. Vưu Tốc nhón chân nhìn ra phía trước. Cấu trúc hàng ghế đầu không phức tạp. Ngoài huấn luyện viên bóng rổ, cơ bản đều là thành viên đội bóng ngồi. Thi thoảng có một vài cô gái ngồi ở hàng ghế đầu. Bên cạnh đều có nam sinh mặc đồng phục bóng. Nam nữ đùa giỡn vui vẻ. Chắc là các cặp đôi. Còn hàng ghế đầu phía bắc, cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc bên cạnh Tưởng Chỉ Kỳ, Thắng Thiên Dương, Triệu Tự Giá và những nam sinh khác trong đội bóng rổ khoa tài chính. Có một người Vưu Tốc quen, trước đây từng gặp trong hoạt động của hội sinh viên. Tưởng Chỉ Kỳ cầm điện thoại, câu được câu không nói chuyện với Thắng Thiên Dương. Anh đang đứng, trên tay vịn ghế sau lỏng lẻo vắt áo phông đen đã thay ra. Áo bóng màu xanh đậm mới thay làm cho dáng người của anh nổi bật. Dưới ánh sáng trăng trói lóa của sân thể dục tạo ra bóng dáng như lưỡi dao. Tóc đen trước trán hơi ẩm. Buông lơi trên đôi mắt lạnh lùng, giữa dáng vẻ trẻ trung có pha chút sắc sảo của đàn ông trưởng thành. Lạnh lùng nhưng mang theo sự lười biếng thường ngày, cảm giác mâu thuẫn trong khung xương, đẹp trai mà không theo quy tắc. Một nửa số cô gái trong sân đều lén nhìn anh, người sống dưới ánh đèn sân khấu. Chỉ cần được anh nhìn một cái, trong lòng sẽ không tự chủ mà nảy sinh suy nghĩ khác. mọi người đều muốn sở hữu người quá trói sáng. Bóng người lướt qua lướt lại, vừa tốc vừa định thu lại tầm nhìn, thì người đàn ông ở phía xa dường như có linh cảm. Con người đen ngòm nhìn về phía này, anh nghiêng người, mặt mày trong bóng người dần trở nên rõ ràng. Điện thoại rung một cái, Tưởng Chi Kỳ, nhìn thấy cậu rồi, lại rung, Tưởng Chi Kỳ, lại đây. Vưu Tốc cúi đầu nhìn ba lô to đùng dưới chân, bước chân chậm lại, chọn con đường xa nhất đến chỗ anh. Bạn học thi đấu vất vả, tặng bạn chai nước nhé. Thùng nước khoáng của Tần Lâm đã phát hết, bây giờ cô nàng đang thay lời Vưu Tốc, liên tục mời gọi mọi người đến lấy nước miễn phí. Ban đầu cô nàng còn không hiểu, nhưng nước quá nặng, thêm vào đó các nam sinh sau khi nhận nước lại đặc biệt nhiệt tình. Cô nàng càng ngày càng có động lực hơn, cho đến khi số chai nước trong túi dần cạn kiệt, Tần Lâm mới chậm rãi cảm nhận được nỗi đau đớn 5 phút trước. Tao không muốn mày đưa nước cho cậu ta kiểu này đâu. Lần thứ 6 rồi, Vưu Tốc cúi đầu, nhấc ba lô nhẹ hơn nhiều rồi bước về phía bắc. Cuối cùng cũng đến lượt khoa tài chính. Cách đó không xa, Thắng Thiên Dương ngồi tại chỗ, chống tay lên má nhìn hai bóng dáng bận rộn ở phía đối diện rồi lắc đầu. Anh Tưởng, nói thật đi, hôm nay anh không về tập là để làm tài xế cho người ta phải không? Cô bạn Vưu Tốc này tốt bụng thật đấy. Anh làm tài xế cho cô ấy một lần là cô ấy lập tức phát tình yêu cho cả sân bóng rồi. Tưởng Chi Kỳ liếc cậu ta một cái, không nói gì, anh ngồi xuống, nhìn Vưu Tốc đi một vòng quanh sân bóng rổ, nhận được ánh mắt cảm động ngưỡng mộ của một vòng cầu thủ. Cuối cùng đi đến trước mặt anh, đưa cho anh chai nước khoáng nhăn nhúm, lòng bàn tay Vưu Tốc bị hơi nước làm ẩm, ướt đẫm. Tưởng Chi Kỳ, nước của cậu, anh không nhận, rũ mắt xuống rồi đột nhiên cười khẩy. Không ai nhận chai này à, hả? Vưu Tốc có hơi chột ra. Phát hết rồi, không ai nhận chai này nên cho tôi. Tưởng Chi Kỳ ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua nét bực bội. Thắng Thiên Dương ở bên cạnh vẫn làm trò, đụng vào khuỷu tay anh, cười cợt, ngay cả tôi còn được đưa trước đấy. Nói xong cậu ta vặn nắp chai, giả vờ uống một ngụm, khà, ngọt quá đi mất. Tưởng Chi Kỳ khẽ liếc cậu ta một cái, đưa tay bóp thân chai nước, nửa chai nước lập tức bắn hết vào người Thắng Thiên Dương. Áo bóng bị nước lạnh làm ướt một nửa, Thắng Thiên Dương tiếc nuối nhìn nửa chai nước lãng phí. Chết tiệt, Tần Lâm, đáng đời. Mọi người đều đang mải xem trò cười của Thắng Thiên Dương. Vưu Tốc cúi đầu, lặng lẽ lấy từ ba lô ra một chai nữa, vốn là để lại cho cô. Cho cậu hai chai nhé, cho thêm một chai liệu anh có bớt giận không? Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Cuối cùng Tưởng Chi Kỳ vẫn không nhận. Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn lập tức che phủ cô gái mỏng manh phía trước. Bóng đổ xuống, Tưởng Chi Kỳ lấy một bật lửa từ chỗ của Triệu Tự Giá. Hút điếu thuốc, anh lơ đãng, bước chân đi thẳng qua cô. Bàn tay đang cầm nước của cô hạ xuống. Lần đầu tiên có cảm giác hối hận, nhưng ngay sau đó, người đàn ông vừa đi ngang qua đột nhiên lùi lại một bước. Cậu, Tưởng Chi Kỳ vươn tay móc vào quai ba lô máy ảnh của cô. Đi theo tôi. Cách chương.